Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 145, tiết kiệm tiền, Thôi Thế Phúc ngay từ đầu còn chỉ là có chút hờn dỗi. Có thể thời gian dài, gặp con trai cái này đòi tiền so chính mình cái này xuất tiền còn muốn lợi hại hơn. Cái kia khí diễm 10 phần không nói, hơn nữa còn vênh váo hung hăng. Hắn hiện tại muốn cầu cạnh người một nhà cũng dám bày ra bực này bộ dáng. Ngày khác nếu là Thôi Kính Trung thật sự trúng tú tài. Trở về sau mình tuổi già, muốn dựa vào hắn lúc, chẳng lẽ không phải cái cằm của hắn muốn vểnh đến bầu trời rồi. Nghĩ đến những thứ này, Thôi Thế Phúc cũng buồn lòng, quả thực là không chịu đáp ứng để Thôi Kính Trung tiến trong huyện đọc sách. Thôi ra bên trong huyên náo túi bụi. Trọn vẹn náo loạn một tháng, Thôi Kính Trung tự nhận mình về sau là có triển vọng lớn người. Thôi Thế Phúc muốn dựa vào mình, tự nhiên không chịu dẫn đầu chịu thua. Hắn giống nhau này bày ra tư thế, Thôi Thế Phúc trong lòng khẳng định cũng không cam chịu. Dứt khoát cũng hung ác tâm không để ý hắn, dạng này xảo xảo nháo nháo. Dương Thị mỗi ngày bị huyên náo sức cùng lực kiệt, liền Thôi Kính Bình đều không để ý tới. Trừ sát phách ồn ào một chút, Thôi Vi ngược lại thật sự là an tĩnh qua một tháng. Giữa tháng lúc, Nhiếp Thu Nhiễm trở về, vừa về đến liền cho Thôi Vi mang theo tiếp cận có 20 lượng bạc. Kỳ thật có 13-2 là Thôi Vi bánh ngọt bán tiền. Mà còn lại mấy lượng là hắn thay người chép sách cùng ngày thường khi nhàn hạ thay người viết sách. Tin cùng bán tranh chữ kiếm. Thôi Vi nghĩ đến hắn trải qua mấy ngày nay cho bà của mình. Dĩ nhiên so với nàng một người lúc trước bán cho Lâm Phủ điểm tâm lúc còn nhiều thêm hơn phân nửa. Tăng thêm cái này 20 lượng bạc, đều chừng 150 lượng tả hữu. Thôi Vi trong lòng ít nhiều có chút bất an, muốn mua cửa hàng là chuyện của nàng. Dùng Nhiếp Thu Nhiễm quan hệ giúp đỡ tìm cửa hàng liền cũng được. Bây giờ điểm tâm kẹo sữa chờ đều dựa vào hắn hỗ trợ bán. Cái này cũng thật sự là có chút quá mức làm phiền hắn. Lại thêm hắn hiện tại cho bà của mình trừ bán bánh kẹo. Nhiều còn không thiếu, coi như những này kẹo sữa theo người Lâm ra cho giá tiền tính. Đến bây giờ làm dừng kiếm chừng 100 lượng bạc bên trong. Chỉ sợ cũng chỉ có chừng 32 là mình, còn thừa dĩ nhiên tất cả đều là của hắn. Nhiếp đại ca, ngươi đem bạc toàn cho ta, về sau chính ngươi muốn dùng làm sao bây giờ? Tuy nói vừa nghĩ tới có thể mở cái cửa hàng trải về sau rời đi qua Thôi Vi cũng cao hứng. Bất quá thiếu Nhiếp Thu Nhiễm nhiều tiền như vậy cũng không nói. Cái kia nợ nhân tình cũng không phải tốt trả lại, so tiền nợ còn muốn lợi hại hơn nhiều, đến lúc đó muốn làm sao còn? Thôi Vi trên mặt có chút bất an. Đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm lại là cầm căn đầu dây thừng ra. Động tác vụng về thay nàng trói lại mấy lần, có lẽ thủ thế còn có chút lạnh nhạt, Thôi Vi tóc bây giờ lại đến dưới lưng, bị hắn xé đứt tận mấy cái. Một trận đau nhức, lập tức lửa lớn lên, nơi nào còn nhớ rõ vừa mới nghĩ hỏi hắn bạc sự tình. Lập tức muốn đem đầu tóc cướp về, không nên ồn ào, ta lần sau làm búp bê đưa ngươi. Nhiếp gia cũng có hai cái cô nương, hắn hết lần này tới lần khác không thích chơi, mỗi lần đều đến tra tấn nàng, sờ một cái đến trên đầu mình, quả nhiên không biết lúc nào lại tạm đoá nhỏ hoa lụa đi lên. Cái kia bím tóc nhỏ bên trên phát dây thừng mà đều dùng lông thỏ bọc biên nhi. Một sờ lên lông xù, Thôi Vi phiền muộn muốn chết, một bên sờ lên đầu, muốn đi giải bện đuôi sam. Lại sợ một cởi xuống Nhiếp Thu Nhiễm lại muốn cho nàng trải cái khác. Tay một cương sờ lên liền lại coi như thôi. Chừng hắn mấy mắt, Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt thỉnh thoảng tại trên đầu nàng bồi hồi. Xem xét chính là ngo ngoe muốn động bộ dáng. Thôi Vi cảnh giác cách hắn xa một chút, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới nhỏ không thể thấy hít một tiếng. Biểu lộ nguyên một, lại trở nên ôn hòa tuấn lãng. Vừa nói. Vi Nhi bây giờ trong tay bà có bao nhiêu rồi? Thôi Vi tiền trong tay cơ hồ đều là Nhiếp Thu Nhiễm cho hơn phân nửa. Còn thừa chừng 52 đoán chừng hắn là không biết. Bất quá phần lớn kỳ thật đều là hắn cho. Thôi Vi cũng không sợ hắn coi là thật nghe được trong tay mình có bạc liền sinh ra tâm tư đến. Nếu là hắn sớm có cái khác chủ ý, lúc trước cũng không cần đem bạc mỗi tháng đều trở về giao cho nàng. Bởi vậy nghĩ nghĩ liền thận trọng nói, ước chừng 150 lượng nghe lời này. Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ gật đầu, trên mặt không có chút nào lộ ra vẻ giật mình đến. Nghĩ nghĩ liền nói, ta trở về tìm ta cha mượn 30 lượng bạc, trong tay của ta còn có một số, tính toán lẽ ra có thể góp được 200 lượng, kém lại nghĩ biện pháp, lần này ta về Lâm An, người dứt khoát cùng ta một đạo đi. Hắn lời này ý tứ lại là trực tiếp vào thành mua phòng ốc. Thôi Vi lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, thật sự, thế nhưng là Nhiếp phu tử làm sao lại cho ta mượn. Lần trước Nhiếp Thu Nhiễm nói muốn cưới nàng, Nhiếp phu tử còn không tình nguyện, lúc này lại làm sao có thể cho vay nàng. Bất quá Thôi Vi ngược lại là không ngờ đến, Nhiếp phu tử như thế một cái không hà khắc nói người cười. Trong tay dĩ nhiên cất nhiều tiền như vậy, ai nói cho ngươi mượn. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng một cái, một bên lấy cái chén rót chén sữa dê hướng Thôi Vi đưa tới. Cái này sữa dê đều là mỗi ngày hiện chen hiện nấu. Vì chính là sợ thời tiết này lớn, đến lúc đó sữa dê sẽ biến vị. Tuy nói Thôi Kính Bình chờ đều không yêu uống sữa dê. Thế nhưng là Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi ngược lại là thật thích. Ngày thường Thôi Vi đều muốn nấu một chút, mà lại uống qua sữa dê giữ vững được hơn nửa năm. Thôi Vi đến hiện tại cũng nhìn ra hiệu quả đến, nàng thân cao trường không ít, mà lại trên thân so trước đó hữu lực một chút, không giống như trước cõng một vài thứ liên toàn thân mệt mỏi mồ hôi đầm đìa. Dư thừa sữa dê dùng để tắm rửa rửa mặt chờ, da thịt trở nên vừa trắng vừa mềm mà ni. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn tiểu nha đầu một mặt khỏe mạnh bộ dáng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra đỏ ửng đến, bờ môi đỏ bừng, phối hợp đầu kia xanh thảm xa tanh mái tóc, cấp trên chải hai cái bao bao đầu, còn lại tóc chải thành bện đuôi sam, phía trên hai cái lông xù phát dây thừng mà dựng ở trước ngực. Không biết có bao nhiêu đáng yêu, chỉ là Thôi Vi không chịu để cho hắn nặng chải bện đuôi sam. Nhìn tóc kia hơi lộn xộn một chút, Nhiếp Thu Nhiễm có chút tiếc nuối cúi đầu xuống. Nhìn mình vừa nói một câu nói Thôi Vi có chút chờ không nổi muốn nói chuyện bộ dáng. Lại tiếp lấy chậm rãi mở miệng, không cho ngươi mượn, ta tìm cha mượn. Thôi Vi vừa nghe thấy lời ấy, lập tức sửng sốt một chút, trên mặt hiện ra vẻ mờ mịt đến, theo bản năng tiếp nhận sữa dê uống hai ngụm, Nhiếp Thu Nhiễm mới nói tiếp, ta liền nói muốn cùng đồng môn giao du, tổng phải bỏ ra một chút, cha ta sẽ đồng ý. Thôi Vi không nghĩ tới Nhiếp Thu Nhiễm dĩ nhiên cũng sẽ chững chạc đàng hoàng nói muốn tìm Nhiếp phu tử mượn bạc, lập tức sửng sốt nửa ngày, lại nghĩ tới sát vách còn đang nháo Thôi Thế Phúc hai cha con. Lập tức có chút lộ vẻ do dự, Nhiếp phu tử sẽ đồng ý sao? Nếu không sau này hãy nói đi, dù sao cũng nhiều nhất đợi thêm thời gian nửa năm ăn đi, nàng không nghĩ thiếu Nhiếp phu tử ân. Tình, liền xem như tại hắn cũng không biết tình huống dưới. Ta lúc này vừa vặn hỏi một cái nhà nhỏ từ, đúng lúc ở vào đông nam chỗ giao hội, là một cái chính ngũ phẩm đồng chi, bây giờ nhậm chức kỳ đầy muốn hồi kinh bên trong phục chức. Lúc này mới muốn đem tòa nhà bán ra, Lâm An Thành mặc dù nói lớn không lớn, thế nhưng là nói nhỏ cũng không nhỏ, bất quá nếu chỉ là một cái chi huyện. Ngay tại chỗ chỉ sợ còn hỗn không nổi danh đường đến. Như là lúc trước Lâm lão gia chính là, coi như cuối cùng có thể lấy được một chút bạc, cũng bất quá về nhà sống yên vui sung sướng mà thôi. Nhưng không có tại Lâm An Thành ngụ lại xuống tới, bình thường ở chỗ đó có thể mua được phòng ở, chứ có tiền bên ngoài, còn phải có quyền. Trùng hợp Nhiếp Thu Nhiễm đồng môn bên trong có một cái cùng hắn giao hảo thân phận bất phàm. Dựa vào hắn du thuyết, mới biết được có dạng này một chỗ tòa nhà, cái kia đồng chi đi rất gấp, trong kinh điều lệnh đều đã hạ, chỉ sợ rời đi chính là tại cái này khoảng một tháng bên trong. Cái này chính ngũ phẩm quan nhi tại Lâm An Thành tính không được cái gì. Hắn mua tòa nhà cũng không lớn, chỉ ước chừng 3 tiến viện tử mà thôi, có cái tiểu hoa viên, tại tất cả quan lại quyền quý bên trong thực sự tính không được cái gì. Thế nhưng chính là bởi vì tòa nhà này không lớn, hắn mới bán được không cao, lại thêm có Nhiếp Thu Nhiễm đồng môn tương trợ, bởi vậy giá cả mới lại càng tiện nghi chút, như là bỏ lỡ lần này, về sau muốn lại mua dạng này địa phương tòa nhà, liền khó càng thêm khó, nếu không Nhiếp Thu Nhiễm cũng sẽ không đưa ra tìm Nhiếp Phu Tử mượn tiền. Nên biết đạo Nhiếp Phu Tử trong tay mặc dù có bạc, có thể chiếu Nhiếp Thu Nhiễm chỗ đoán chừng, coi như Nhiếp Phu Tử trong tay có chút bạc, cũng nhiều nhất bất quá 342 tả hữu. Hắn những năm này thay người làm tây tịch, một tháng học phí tối đa cũng liền nửa tiền bạc, cái này tại Tiểu Loan thôn tới nói đã tính không ít. Cần phải tích chữ đến lại quả thực tồn không có bao nhiêu. Ngày lễ ngày Tết lại có chủ gia ban thưởng một chút. Còn phải cầm lại nhà cung cấp Tôn thị bọn người chi phí sinh hoạt. Còn thừa liền căn bản không nhiều lắm money. Nhiếp Thu Nhiễm từ nhỏ đọc sách lợi hại. Rất nhiều phu tử liền tình nguyện giáo hai tử như vậy. Dễ dàng dương danh lập vạn, hắn từ nhỏ đến lớn ngược lại là Nhiếp gia bên trong ít nhất dùng Nhiếp phu tử tiền bạc người. Nhiếp Thu Nhiễm hơi lớn hơn một chút. Mình bán chữ họa nhi hoặc là thay người sao chép sách vở chờ kiếm bạc. Nhiếp phu tử đối với hắn làm bạc không nhiều. Đây cũng là Nhiếp phu tử càng về sau hắn nói muốn cưới thôi vì lúc không có bao nhiêu phản ứng. Nguyên nhân một trong, dù sao con trai lớn, liền ăn mặc chi phí cũng không thể ngăn chặn đạt được hắn. Tự nhiên đối với hắn liền thiếu đi lực lượng can thiệp. Đây cũng là hắn cùng Thôi Kính Trung hoàn toàn không có có địa phương khác nhau một trong. Thôi Vi không biết làm sao, bản năng chính là không muốn đi tìm Nhiếp phu tử mượn bạc. Vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm nói như vậy, mặc dù trong lòng cũng có chút ý động, nhưng vẫn là lắc đầu, tóm lại không quá nguyện ý tìm Nhiếp phu tử. Nàng có dự cảm, nếu là tìm Nhiếp phu tử, về sau mình chỉ sợ còn có phiền phức. Nhiếp Thu Nhiễm gặp nàng mím môi mà lắc đầu dáng vẻ. Có chút bất đắc dĩ. Bất quá nghĩ nghĩ vẫn là làm cho nàng cùng một chỗ này lội theo hắn vào thành. Dù sao kém hay không tiền, tiến vào thành lại nói. Cùng lắm thì đến lúc đó lại nghĩ biện pháp khác là được. Trong lòng ghi nhớ lấy chính mình sự tình. Thôi vì cái này hai thiên can giòn liền bắt đầu làm lên các loại điểm tâm bánh kem đến. Bơ những vật này bây giờ nàng mặc dù không làm được thất thải nhan sắc, nhưng phần lớn nguyên nhân là bởi vì không có mứt hoa quả gia nhập vào bên trong mà thôi. Nếu là có thể có mứt hoa quả, cũng không phải điều không ra màu sắc của nó. Bất quá bơ hương vị lại là đã rất thuần khiết, thôi vì cũng sợ xấu. Chỉ làm chừng 10 cái, chuẩn bị đây là dùng để tặng lễ. Thuận tiện thử nhìn một chút người xưa khẩu vị có thích hay không cái này. Lúc này thủ nhà vẫn là Thôi Kính Bình, bây giờ Thôi ra bên trong huyên náo túi bụi, Thôi Kính Trung suốt ngày muốn chết muốn sống. Dương thị bọn người căn bản không có công phu tìm đến nàng phiền phức. Huống chi lần trước Dương thị lừa Thôi Kính Bình cho nên Thôi Kính Bình thoát đi nhà về sau. Dương thị liền bị dọa phát sợ, cũng không lớn sẽ lại đến nháo sự. Nghĩ đến những thứ này, Thôi Vi trong lòng tự nhiên càng thêm yên tâm, Nhiếp Thu Nhiễm bên kia đã quyết định muốn dẫn nàng vào thành. Tự nhiên nguyên vốn chuẩn bị lại trong nhà ngốc thêm mấy ngày. Nhưng lúc này liền nói có việc muốn về trong thành, bởi vậy trước thời hạn mấy ngày chuẩn bị rời đi, lấy liền đến Lâm An thành, có thể mang theo Thôi Vi hảo hảo đi dạo một vòng. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh, năm, đến ngày hôm nay ngừng đến hiện tại mới đến. Hoảng chết ta rồi, cũng nóng đến chết rồi, liền biết mọi người sốt ruột chờ. Kỳ thật ta cũng trên lò lửa con kiến. Gọi điện thoại đi cục cung cấp điện không ngừng hỏi nhìn thấy hôn có người nói ta quẹt vé. Thiên địa lương tâm, ta chân tình không có. Chính là mình hào có trương phấn hồng phiếu. Đều choáng váng tại Nguyệt Sơ lúc lập tức đưa cho mình sách cũ. Ta có thể vỗ ngực nói. mỗi một chương phấn hồng phiếu đều là ta cần cù đổi lấy. Nếu như ta là bàn chải, ta đặt mua sẽ không có nhiều như vậy. Có thể đi nhìn bảng chuyện mới. Ta là dùng 5 phiếu canh một đổi lấy phấn hồng phiếu. Ta không dám nói ta là nhất cần cù một người, nhưng ta tuyệt đối có thể dám cam đoan ta là cần cù người. 5 phiếu canh 1, kiên trì nửa tháng canh 5, thậm chí có đôi khi 6 chương. Ta tinh bột không thẹn với lương tâm. Còn Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.